Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 175, chương 174, sát thủ thời gian tiểu ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh Khâu Bình xuất hiện rất nhiều gương tám mặt, mỗi gương phản chiếu hình ảnh của hắn, còn bản thể của hắn thì lẩn vào hư không, biến mất ngay lập tức. Pháp tắc không gian không chỉ có sức sát thương vô lý mà còn là phương pháp chạy trốn hàng đầu. Lúc này, Khâu Bình mới nhìn rõ thứ gì đã tấn công mình. Đó là một con hắc long dài trăm trượng. Xung quanh hắc long có hơn trăm tôm binh cua tướng hộ vệ. Thấy tiểu ngư tránh được đòn tấn công của mình, hắc long tỏ ra ngạc nhiên. Tiểu ngư, mau đến đây. Ngươi tự đối phó với hình ảnh từ dòng thời gian khác. Nếu giết được nó, sẽ giúp ngươi lĩnh ngộ quy tắc thời gian. Hắc Long quay đầu gọi vài tiếng nhưng không ai đáp lại. Ta ở đây, ngươi đang nhìn đi đâu thế? Khâu Bình bối rối, Ngạo Châu đang nhầm mình là hình ảnh từ dòng thời gian khác sao? Nhưng hắn nhận ra, lời nói của mình không thể truyền đi, như có một lực lượng bí ẩn phong tỏa mọi thứ. Vậy là ta thực sự là ta ở dòng thời gian khác sao? Không, không, dối quá. Trong lúc Khâu Bình đầu óc rối bời, Ngạo Châu thấy gọi mãi không có ai trả lời, liền xông đến tấn công hắn. Ê, đừng động thủ, nếu ngươi tiếp tục, ta sẽ phản công đấy. Khâu Bình biến hóa thành vô số hình ảnh trong hư không. Không thể phân biệt đâu là thật. Ro, Ngạo Châu khổng lồ lật mình, đuôi quét một vòng, quét sạch tất cả hình ảnh. Nhưng đòn tấn công của nàng trong mắt Khâu Bình lại quá thô thiển. Nếu pháp tắc không gian dễ bị phá vỡ, thì không phải ai cũng có thể nắm vững nó. Những hình ảnh này không chỉ đánh lừa thị giác mà còn cả khoảng cách. Một khi rơi vào mê cung không gian, những gì bạn thấy và cảm nhận đều có thể là giả. Nhưng lại là thật, không thể nào, con tiểu ngư này mạnh đến vậy. Ngạo Châu càng ngạc nhiên. Nàng biết tiểu ngư giỏi về thần thông không gian, nhưng nàng luôn nghĩ đó là do huyết mạch. Không ngờ hắn thực sự hiểu không gian đến mức kinh ngạc. Ông, trong lúc Ngạo Châu đang ngẩn ngơ, một quả bóng nhảy về phía nàng. Cảm giác nguy hiểm làm nàng dựng đứng vậy. Nàng thu nhỏ hình thể, chạy trốn, nhưng quả bóng như có mắt, đuổi theo không ngừng. Đột ngột, quả bóng phát nổ, lan ra từng đợt sóng. Sóng lan ra, vô số khe nứt không gian nhỏ xíu hiện ra, không thể thấy hay chạm vào. Hư không như tờ giấy bị xé nát. Mắt Ngạo Châu mở to. Trong khe nứt khủng khiếp này, thân thể long tộc của nàng cũng không khác gì những loài khác. Trong lúc hoảng sợ, một luồng sức mạnh màu xanh lam bao quanh nàng, lập tức kéo nàng ra khỏi không gian bị phá hủy. Dù vậy, trên thân nàng vẫn xuất hiện vài vết thương, vảy bị xé toạc. Long nữ, cẩn thận, hắn rất mạnh về pháp tắc không gian, rất nguy hiểm. Con sứa lơ lửng trên không nói, mắt nhìn Khâu Bình nghiêm trọng. Nàng nhận ra, mình hiểu không gian không bằng đối phương. Nếu không, Ngạo Châu đã không bị thương. Pháp tắc không gian quỷ dị, có thể giảm đáng kể sự chênh lệch về tu vi. Ngạo Châu sau khi sống sót cảm thấy hối hận. Nếu biết tiểu ngư mạnh như vậy, đã không mang hắn đến vực Trúc Long. Ở đây, ban ngày thời gian loạn lạc, càng mạnh càng nguy hiểm. Nếu không có sứa bảo vệ, nàng đã không nên đến đây. Đi, con sứa dơ xúc tu. Một cơn bão tinh thần vô hình cuộn lên, cuốn sạch không gian gương tám mặt của Khâu Bình. Trong chớp mắt, cơ thể Khâu Bình hóa thành bụi, biến mất. Ta chết rồi. Khâu Bình mở to mắt, thấy mình vẫn ở trong bóng tối. Xa xa xe kéo của Ngạo Châu phát sáng như trăng đêm. Con sứa vẫn cảnh giác, tinh thần bao trùm xung quanh. Vậy là ta đã xuyên qua dòng thời gian. Khâu Bình nhíu mày, theo lời Ngạo Châu, ban ngày mới có hình ảnh từ dòng thời gian khác, ban đêm là thời gian nghỉ ngơi. Và chưa từng nghe nói bản thể có thể xuyên qua. Hình ảnh từ dòng thời gian khác không có ý thức. giống như bị một siêu tồn tại điều khiển, sao chép và dán từ quá khứ hoặc tương lai. Lạ thật, Khâu Bình không hiểu, định ngủ tiếp thì nghe tiếng kêu từ xe kéo, là tiếng Ngạo Châu. Mọi người lập tức cảnh giác, đặc biệt là con sứa, phát ra ánh sáng màu xanh lam bảo vệ Ngạo Châu. Khâu Bình lén lút tiến đến, đẩy hai tôm binh ra, thò đầu vào, tay và chân Ngạo Châu thấm máu, nhưng đã khô lại. Khi ta đang nghỉ, đột nhiên xuất hiện vài vết thương, mặt Ngạo Châu tái nhợt, không phải vì mất máu. Đối với Long tộc, vết thương này không đáng kể, nhưng tình huống hiện tại rất kỳ lạ. Cơ thể nàng đột nhiên bị thương, mà vết thương ít nhất là vài giờ trước. Nhưng Ngạo Châu biết rõ mình không bị thương trước đó. Rắc rối rồi, có người đã lĩnh ngộ quy tắc thời gian. Mặt con sứa biến sắc. Nàng cũng biết Ngạo Châu không bị thương trước đó. Vết thương kỳ lạ này chỉ có thể do ai đó xuất hiện vài giờ trước, tấn công Ngạo Châu, sau đó thời gian hợp nhất. Vết thương từ quá khứ đến hiện tại, sao có thể? Tại sao ta không có ký ức về người đã làm ta bị thương? Lẽ ra ta phải nhìn thấy hắn chứ. Mặt Ngạo Châu tái nhợt hơn, thực sự bị dọa sợ. Một cảm giác mạnh mẽ không an toàn bao trùm nàng. Vô ích, hắn có thể can thiệp vào thời gian, nhưng ngươi không. Hắn có thể làm ngươi bị thương, nhưng ngươi không nhớ được hắn. Ta cũng vậy. Giọng con sứa trầm xuống, mắt quét qua mọi người, ai cũng khả nghi, cũng có thể kẻ đó là người khác. Ai biết Minh Linh Vương có mở vực Trúc Long cho người khác vào không? Nhưng Ngạo Châu đã bị thương, nghĩa là ai đó thực sự đã lĩnh ngộ quy tắc thời gian. Quy tắc thời gian là sát thủ vô địch, trừ khi có sức mạnh tuyệt đối, người sẽ bị kẻ đó GTCST ở quá khứ. May mắn là kẻ đó chưa mạnh lắm, ít nhất không thể giết Ngạo Châu dưới sự bảo vệ của sứa. Và kẻ đó tạm thời chỉ có thể xuyên qua thời gian gần. Nếu không quay về giết Ngạo Châu lúc nhỏ, thật sự không thể chống đỡ. Mắt sứa liếc qua Khâu Bình đang xem náo nhiệt, rồi dịu lại. Nếu không nhầm, vết thương trên Ngạo Châu giống như bị xé rách không gian. Và tiểu ngư này giỏi về không gian, chỉ tiếc nàng không thể xác minh. Tiểu ngư tuổi nhỏ đã tinh thông không gian, đã đủ nghịch thiên, nếu thêm sức mạnh thời gian, còn quan trọng hơn cả con trai Minh Linh Vương, nhật thực treo cao. Nếu nàng có ác ý, Minh Linh Vương sẽ tiêu diệt nàng ngay lập tức. Khâu Bình lén rời khỏi đám đông, tim đập thình thịch. Có phải ta đã xuyên qua thời gian khi ngủ, nhưng ta không thấy tiểu ngư từ dòng thời gian khác? Rất khó hiểu, hắn rất lo lắng, không biết Ngạo Châu có biết kẻ gây thương tích là mình không. Người này là Long Nữ Bắc Hải, không phải tiểu thần quê mùa có thể đối phó. Khi Khâu Bình lo lắng, Trúc Long mở mắt, thế giới bừng sáng, thời gian trôi qua không ngừng. Khâu Bình cảm nhận được điều gì đó, nhưng cũng không rõ ràng. Thời gian như cá, muốn bắt nhưng nó lại trôi nhanh nhất. Hư không dung chuyển, vô số hình ảnh từ dòng thời gian khác xuất hiện. Mắt Khâu Bình dừng lại trên Hắc Long mới xuất hiện. Nàng cũng có vài vết thương, chỉ là đã hồi phục nhiều hơn. Nàng vừa xuất hiện liền lao vào đánh nhau. Khâu Bình nhìn quanh, vẫn không thấy hình ảnh của mình. Kỳ lạ, có lẽ vì tâm thiện, không muốn tự giết nhau. Khâu Bình không hiểu, nhưng thấy tôm binh từ dòng thời gian khác lao tới, liền lẩn vào không gian, ẩn nấp, là kẻ khôn ngoan, không thích đánh nhau vô ích. Bùm, trong lúc xem náo nhiệt, Khâu Bình thấy hư không dung chuyển, xuất hiện một con tàu lớn vài chục trượng. Trên tàu, toàn người quen. Hả, đó không phải là Bạch Xà thiếu niên bị ta đánh sao? Còn kia là Trọng Quang ca. Sao cháu gái Thành Hoàng là Tào Oánh cũng ở đây? Đúng rồi, nàng cũng là người Thái Tuế Sơn. Khâu Bình nhìn người trên tàu. Trời ơi, quen hết cả. Sứa và Ngạo Châu thấy tàu đột nhiên xuất hiện, mặt trầm xuống. Có người từ dòng thời gian khác đến. nghĩa là không chỉ có họ trong Trúc Long Chi Uyên. Điều này họ lo nhất, càng nhiều người ngoài, dòng thời gian càng loạn, biến số càng nhiều. Trên tàu, một viên đan hoàn toàn màu vàng hiện ra trên đỉnh đầu Bạch Xà thiếu niên. Mắt đỏ ngầu, viên đan cũng phát sáng đỏ, ánh sáng đỏ bay lượn, chém ra, tam sinh đoạn diệt, sứa dung xúc tu, sức mạnh tinh thần cuộn lên, đánh vào tàu, boom, ba khí tức mạnh mẽ cùng xuất hiện, hóa giải sức mạnh, ba người này đều là tiên nhân, dù đơn độc không bằng sứa, nhưng hợp lại mạnh hơn sứa, ánh sáng đỏ chém vào sứa, sứa cau mày, cảm thấy mất một chút ký ức, cảm giác không trọn vẹn, nhưng nàng chỉ nghĩ một chút, liền bù lại ký ức, một thánh anh cảnh không thể thực sự làm hại nàng, gan to thật, hóa ra là Thái Tuế Sơn 22 đạo truyền thừa chiêu dương chi đạo, cũng gọi là con đường gần nhất với quy tắc thời gian. Sứa nhận ra lai lịch của họ, nhưng đám người này bị điên sao, gửi ba tiên nhân vào đây, không đủ loạn à, sứa bực bội, nhưng phải né đòn tấn công của sứa từ dòng thời gian khác. Ở đây thêm nhiều cao thủ, tình hình mất kiểm soát. Khâu Bình thấy ánh sáng đỏ từ Bạch Xà thiếu niên, nhớ ra điều gì, hình như lần tranh giành nước, hắn đã dùng chiêu này, xem chương 112, nhưng chiêu đó chậm, thiếu niên chưa kịp ra tay đã bị ta đánh bay. Với ba tiên nhân từ Thái Tuế Sơn, trận chiến trở nên hỗn loạn gấp 10 lần, sứa chủ yếu phòng thủ, nhưng tiên nhân này động chút là sát chiêu, mỗi chiêu đều hủy thiên diệt địa. Khâu Bình không chịu nổi, đành chạy xa, dù sứa bình tĩnh, cũng không chịu nổi, Thái Tuế Sơn điên rồi, đã tìm được Trúc Long Chi Uyên, phải biết quy tắc ở đây, chắc là họ sử dụng sát chiêu ở dòng thời gian khác, làm đối thủ hiện tại mạnh hơn, nàng không dám toàn lực, sợ gây phản ứng dây chuyền, gây thêm nguy hiểm, vì bảo vệ Ngạo Châu, nàng vừa chiến vừa rút lui. Hy vọng trời tối, nếu không, họ phải rời khỏi Trúc Long Chi Uyên. Trong trận hỗn chiến, trời lại tối, thời gian qua nhanh, như cá lướt qua mặt nước, lặn xuống không thấy, lúc trời tối, lòng Khâu Bình cũng dâng lên một đợt sóng. Hắn có chút giác ngộ, không cần làm đứa trẻ bên sông, muốn bắt cá nhưng chỉ nhìn cá lặn, mà hóa thành cá, tung tăng trong nước, thời gian không bắt được. Ta không cần bắt thời gian, ta chỉ cần bước vào thời gian, cách chương.